Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, không cho phép làm loạn. Chú ý hình tượng, kinh thành, Cẩm Tú Sơn Trang, nghe lấy Lý Phúc theo Giang Thành truyền đến tin tức, Diêu Thiên Hạ sắc mặt, càng âm trầm, cuối cùng tức hổn hển nhất trưởng vung ra. Cách không đập nát một chương tinh mỹ tử đàn mộc bàn. Dọa đến ngồi tại nàng trong ngực hai cái hạng 18 tiểu nghệ nhân. Hoa dung thất sắc, trái tim loạn chiến, Nhan Tiểu Hào cùng Diệp Thiên quyết đấu toàn bộ quá trình. Lý Phúc đều trong điện thoại, chi tiết không bỏ sót hướng hắn báo cáo một lần. Làm Nhan Tiểu Hào nói lên Diệp Thiên, bạo ngược Nhan Tiểu Hào lúc. Cho dù là Lý Phúc như thế tuyệt đỉnh cao thủ, trong giọng nói cũng lộ ra khó có thể che giấu hoảng sợ cùng khẩn trương. Diêu Thiên Hạ nguyên bản còn trông cậy vào, có thể theo Nhan Tiểu Hào trên tay đoạt được quỷ sa tăng diệt thần pháp bào cùng Poseidon chi. Trưởng, chưa từng nghĩ, cái này hai kiện pháp khí vậy mà hủy ở Diệp Thiên trên tay. Cái này khiến Diêu Thiên Hạ đối Diệp Thiên cừu hận. Lần nữa hiện lên tăng lên theo cấp số nhân. Trên thực tế, Diêu Thiên Hạ cũng không biết cái này hai kiện pháp khí tại sao lại xuất hiện ở Nhan Tiểu Hào trên tay. Nhan Tiểu Hào theo ở nước ngoài về nước, đi vào kinh thành, vào ở Diêu gia Cẩm Tú Sơn Trang. Cùng Diêu Thiên Hạ gặp mặt lúc, Nhan Tiểu Hào cũng đối Diêu Thiên Hạ giấu giếm hai kiện pháp khí tình hình thực tế. Bây giờ theo Nhan Tiểu Hào bỏ mình, cái này hai kiện pháp khí lai lịch cùng nội tình, Diêu Thiên Hạ càng là không thể nào truy tra. Chỉ là, Lý Phúc từng đề cập với hắn đến qua, hai kiện pháp khí lai lịch cũng không đơn giản, đến mức đến tột cùng không có nhiều đơn giản, Lý Phúc cũng nói không rõ ràng. Cùng Lý Phúc kết thúc trò chuyện về sau, Diêu Thiên Hạ hai tay huy động, suy suy suy. Vài tiếng vang động về sau, trong ngực hai nữ hài trên thân lụa mỏng, theo tiếng hóa thành toái phiến, lộ ra bên trong như xương như tuyết phấn, cơ mềm ra, cùng chấn động tâm thần người ta tuyệt mỹ phong cảnh. Hai nữ là điện ảnh và truyền hình học viện học sinh, sắp tốt nghiệp, tối hôm qua tại hộp đêm, làm ra tất cả vốn liếng, mới thật không dễ dàng cấu kết lại Diêu Thiên Hạ. Tại là theo chân Diêu Thiên Hạ trở lại Cẩm Tú Sơn Trang. Theo tối hôm qua cho tới bây giờ, một tấc cũng không rời hầu ở Diêu Thiên Hạ. Bên người, tùy đi để duy trì người hầu gái giống như hèn mọn tư thái. Chuẩn bị sẵn sàng, vì Diêu Thiên Hạ phục vụ, lúc này đối mặt với Diêu Thiên Hạ chủ động tiến công. Hai nữ ra vẻ bối rối. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào uốn éo người, đem trắng bóng vành cao tròn trịa thanh tú mông, tại nhan như tuyết trên đùi mài nhẹ cọ lấy, xinh đẹp như hoa trên dung nhan, mang theo yên thị mị hành ý cười, miệng mũi ở giữa, thì nôn ra trận trận làm người tim đập thình thịch ra tốc ngâm nga âm thanh. Làm điện ảnh và truyền hình viện giáo học sinh, cơ hồ đều có vô cùng chuyên nghiệp lời kịch bản lĩnh. Tại trường hợp khác nhau bên trong, bất luận là thanh tuyến, vẫn là âm điệu, đều có thể hoàn mỹ vô khuyết vận dùng đến. Lúc này hai nữ phát ra âm thanh, xa so với người bình thường càng thêm câu hồn đoạt phách. Đây cũng là Diêu Thiên Hạ thủy chung trung tình tại đùa bỡn điện ảnh và truyền hình học viện nữ học. Sinh nguyên nhân chỗ. Những nữ sinh này không chỉ có là thanh âm, còn có thân thể, biểu lộ, đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện, biết tại trường hợp nào, cần phải như thế nào mức độ lớn nhất biểu hiện ra chính mình ưu thế. Mặc dù hắn cũng biết, những nữ sinh này, mỗi lần cùng hắn phiên vân phúc vũ lúc, đều tồn tại khác biệt trình độ diễn dịch thành phần, nhưng hắn cũng không ngại, người sống một đời. Người nào còn không phải cái diễn viên, chúng sinh, đều đang giả trang diễn chính mình nhân vật. Rất nhanh, hai nữ ngay tại Diêu Thiên Hạ ra hiệu dưới, ăn ý phối hợp lại, một người nhiệt tình như lửa chủ động cùng Diêu Thiên Hạ hôn môi, một người khác thì dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ giống như quỳ sát tại Diêu Thiên Hạ hai chân, ở giữa phập phồng vuốt tay, ra sức vì Diêu Thiên Hạ phục vụ lấy. Diêu Thiên Hạ tâm lý lại là suy nghĩ chập trùng, mỗi khi ở thời điểm này, hắn đều sẽ chuyển di chú ý lực, suy nghĩ hắn vấn đề. Hiện tại hắn nghĩ đến sự tình, vẫn như cũ cùng Nhan Tiểu Hào có quan hệ. Gia gia Diêu Văn Long từng công khai biểu thị, Diêu gia muốn không tiếc bất cứ giá nào, đến đỡ Nhan Tiểu Hào trở về Giang Thành đoạt quyền, cầm xuống Khuynh Thành tập đoàn, đem Nhan gia sản nghiệp chiếm làm của riêng. Trên thực tế, Diêu Văn Long là vì cho Diêu gia tương lai khống chế Giang Thành thế lực khắp nơi đánh tiền đồn làm chuẩn bị, có thực lực, nhưng hết lần này tới lần khác sinh không gặp thời, không cách nào trở thành Diêu gia đời tiếp theo gia chủ Diêu Thiên Hạ. Đương nhiên không muốn nhìn đến Nhan Tiểu Hào phía trên vị thành công, dù là Nhan Tiểu Hào không phải chết tại Diệp Thiên trên tay, hắn cũng phải nghĩ biện pháp từ đó cản trở, trừ rơi Nhan Tiểu Hào, xáo trộn Diêu Văn Long kế hoạch, bởi vì hắn muốn phía trên vị trở thành Diêu gia chi chủ, chỉ là một tòa ngoại giới trong mắt có giá trị không nhỏ Cẩm Tú Sơn Trang, làm sao có thể dung hạ được hắn dã tâm. Tinh thần rằng giặc Diêu Thiên Hạ đột nhiên giật nảy mình, dùng mình một cái, ngay tại vừa mới hắn kém chút bị làm đến bạo phát. Hai người trao đổi một phía dưới công tác, Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, đem một loại nào đó mãnh liệt suy nghĩ cứ thế mà đè xuống, lãnh đạm phân phó một câu, hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu trao đổi vị trí. Ngay sau đó, cả phòng kiều diễm xuân quang, lại trong phòng ngủ quanh quẩn lên, rụt rè đứng tại thiên diện cửa phòng ngủ Nhan Như Mộng. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, sững sờ đứng tại chỗ. Một khỏa trái tim lần nữa khó có thể khống chế rung động kịch liệt lên. Nàng thủy chung không yên lòng thiên diện an nguy. Tại trong phòng ngủ mình, không ngừng đem lúc trước nhìn đến Diệp Thiên hùng tráng chi vật một màn kia hình ảnh theo trong đầu đuổi ra ngoài. Sau đó mới rón rén hướng thiên diện phòng ngủ đi tới. Phòng ngủ cửa cũng không có khóa phía trên. Nàng vừa tới cửa phòng ngủ lúc, Diệp Thiên trùng hợp bắt đầu cùng thần quy đối thoại. Kết quả là, Nhan Như Mộng đem Diệp Thiên cùng thần quy nói những lời kia, không sót một chữ nghe lọt vào trong tai. Thần quy nói những sự tình kia, cũng để cho Nhan Như Mộng vạn phần chấn kinh, đến mức quên chính mình tìm đến thiên diện dự tính ban đầu. Thẳng đến Diệp Thiên cùng thần quy kết thúc đối thoại về sau, Nhan Như Mộng còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mãi cho đến vừa mới nghe được thiên diện âm thanh lúc, Nhan Như Mộng mới giật nảy mình, dùng mình một cái, khôi phục tâm thần, sau đó vô ý thức đẩy môn. Hảo chết không chết, đúng lúc trông thấy thiên diện đung đưa cái mông tại Diệp Thiên hai chân, ở giữa mày cọ lấy một màn. Ngay sau đó thì cơ hồ là bản năng thét lên ra tiếng. Cái gì vậy a, Mộng Mộng, người cái này bạch si tiểu trong suốt, động một chút lại thét lên, người còn có để cho người sống hay không? Thiên diện tức giận trợn trắng mắt, hung hăng chừng liếc một chút đứng tại cửa ra vào Nhan Như Mộng. Người còn không tranh thủ thời gian đến, người đứng ở đằng kia làm gì? Ta cũng sẽ không ngay trước mặt ngươi cùng Diệp Thiên ca ca điên cuồng ba ba, ngươi muốn thưởng thức chân nhân bản phim, hành động tình cảm, cửa nhỏ đều không có, ta mới sẽ không diễn cho ngươi nhìn đây. Thiên diện còn vẫn như cũ có chút tái nhợt xinh đẹp, lệ gương mặt bên trên hiện ra không che giấu được tà ác thần sắc, vung lên một cánh tay ngọc nhỏ dài, hướng về phía ngốc manh Nhan Như Mộng, liền liền ngoắc. Đỏ bừng cả khuôn mặt Nhan Như Mộng, lúc trước đang nghe thiên diện thanh âm lúc, cũng hơi chút cảm thấy yên tâm, lúc này nghe được Thiên Diện kêu gọi, ngược lại làm nàng lúc này quyết định, quay người lại, hướng trên lầu chạy tới. Có quỷ mới tin Thiên Diện cái kia kỳ hoa, có thể hay không ngay trước chính mình mặt, cùng nhị tỷ phu làm loại chuyện đó. Đối với Thiên Diện tà ác không mặt mũi tác phong, Nhan Như Mộng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tránh cho xấu hổ hữu hiệu nhất biện pháp, cũng là không thấy mặt. Nhan Như Mộng tim đập rộn lên, nhanh chóng chạy ra phòng khách, đi vào hậu hoa viên từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nhưng không biết làm tại sao, trong đầu vậy mà ma xui quỷ khiến hiện ra lúc trước đẩy cửa ra lúc. Nhìn đến một màn kia mập mờ hình ảnh, mà Thiên Diện cái này thời điểm, thì là híp con mắt, lộ ra mê hoặc nụ cười, cười hì hì khẽ thở dài. Cái này thuần lương thiếu nữ, thật đúng là đơn thuần đến đáng yêu. Diệp Thiên đã đem Thiên Diện từ trong ngực đẩy ra, nói chuyện. Thiên Diện lại nỗ lực nhào vào Diệp Thiên trong ngực, lại bị Diệp Thiên thân thủ ngăn trở, trầm giọng nhắc nhở nói, không cho phép làm loạn, chú ý hình tượng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi tà ác sao? Diệp Thiên ca ca, người ta đây là tính tình thật bộc lộ, được không à nha? Thiên Diện ra vẻ sinh khí khua tay hai tay, ỏn ẻn nũng nịu lấy, lời nói xoay chuyển. Lại vô cùng ác miệng mở miệng nói, giống người ta loại này thẳng thắn nhôm hài chỉ, bây giờ thật đúng là không thấy nhiều á, tuyệt đại đa số nữ hài đều là bỉ ổi, phát, dục, cợt nhả, sóng, tiện, rõ ràng tố, cợt nhả đến không muốn, lại muốn giả trang ra một bộ thanh thuần như thủy tư thái. Ếch, đúng. Ngực lớn tỷ cũng là loại người này đại biểu nhân vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.